Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên thủy pháp tắc, chương 115, mùa mệnh sinh ý. Cái gọi là ngũ hải cảnh chi giới cũng không phải thật sự có một cái giới, mà là mấy tháng gần đây, nhiều lần có ngũ hải cảnh võ tu muốn từ phương hướng này tiến vào Táng Tiên Trấn, sau khi qua một điểm giới hạn nào đó, trong cơ thể pháp khí liền không bị khống chế thiêu đốt lên, thân thể theo đó hóa thành tro tàn. Bởi vậy có người mang đến hai pho tượng cự thạch, đặt ở phụ cận, có tác dụng cảnh báo. Giới là hiện hữu, nhưng mối nguy hiểm vô hình là có thật. Hiện tại ngũ hải cảnh chi giới, tự nhiên là lấy 5 ngày trước đại chiến lưu lại hài cốt cùng máu tươi làm giới, giống như một mảnh huyết tinh thối giữa Tu La địa vực. Vị đại niệm sư Tuy Tông mập mạp kia, mi tâm bay ra vô số điểm sáng, đem phương viên hơn 10 trượng hóa thành một mảnh thế giới mưa ánh sáng. Mỗi một hạt quang điểm, đều như đôi mắt của hắn, có thể cảm giác ngoại giới, không người có thể lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận hắn. Dương Vân gọi vài tiếng, không có đáp lại, vì thế dừng lại ở vị trí cách con ngựa đầu sư tử kia 10 trượng, hắn ngăn cản Trần Kính Đường muốn tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng ta có chút không yên, ở chỗ này đi. Vị Tuy Tông đại niệm sư kia hai tay nắm ra chỉ quyết, mi tâm một đạo linh quang xiềng xích bay ra ngoài, như linh xà uốn lượn, kéo dài 10 trượng, quấn quanh trên người Dương Vân. Linh quang xiềng xích phát lực, đem Dương Vân kéo bay ra khỏi lưng ngựa. Giao, bãi sông bên cạnh, thanh âm vỡ nước mà ra vang lên. Hai người nào nghĩ tới đáy nước sôi trào lại cất giấu người. Lý duy nhất lao ra khỏi mặt nước, chính là một mũi tên bắn ra. Dây cung giống như sấm sét, cẩn thận, có mai phục. Vị đại niệm sư Tuy Tông kia giống lên, bất chấp cứu Dương Vân, hai tay vẽ tròn, điều động linh quang hỏa diễm, kết thành một đạo thuẫn ấn trước người. Oanh, mũi tên điện mang bắn trúng linh quang thuẫn ấn, nổ tung ra. Linh quang và điện mang bay tứ phương, Tùy Tông đại niệm sư bị lực đánh bay, áo bào trước ngực hóa thành mảnh nhỏ. Lý duy nhất ném chiến cung trong tay xuống, rút ra một thanh trường kiếm pháp khí thu được trên lưng, chân dẫm pháp khí quang vụ, một kiếm xé gió mà đi. Trước khi vương đạo chân đến, phải chém một người. Không hề nghi ngờ, uy hiếp của vị đại niệm sư này so với Trần Kính Đường còn lớn hơn, phải diệt trừ trước. Là ngươi? Trần Kính Đường nhận ra Tư Mã Đàm, trước mắt khiếp sợ. Nhưng hắn không hổ là nhân vật cửu tuyền phá cảnh ngũ hải, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức vung tay áo sắt. Chất liệu đặc thù dệt thành chiến y vải sắt, trong lúc vung lên, tay áo như cờ, cuộn lên từng vòng xoáy pháp khí, muốn ngăn cản Lý Duy Nhất tập kích giết đại niệm sư Tuy Tông. Trong lúc Lý Duy Nhất phá nước mà ra, nhiều âm từ trong sương mù lao ra. Nàng mặc quỷ kỳ, nhảy qua kiện mã đầu sư tử. Mũi chân mới lên lưng ngựa một chút, thuận gió mà đi, tốc độ nhanh nhẹn, một trường thẳng lấy đầu Trần Kính Đường. Dược Vương căn bản võ học, thiên phong trường pháp, trường chưa tới, trường phong phô thiên cái địa tới trước. Trần Kính Đường nếu muốn ngăn cản Lý Duy Nhất công kích Tuy Tông đại niệm sư, nhất định phải bị nghiêu âm một trường, không chết cũng phải trọng thương. Bị buộc bất đắc dĩ, Trần Kính Đường thét dài một tiếng. Cước bộ thay đổi, thân hình xoay tròn, vốn là quyền kình đánh về phía Lý Duy Nhất, ngược lại nghênh đón trưởng ấn đánh úp lại của nữ tử trong sương mù. Cô gái này rõ ràng tuổi không lớn lắm, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác có chút nguy hiểm. Đồng dạng là ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, Trần Kính Đường chiến lực hơn xa khác võ tu, thân thể bất động như núi, quyền kình bá đạo hùng hậu, đem trường phong toàn bộ chấn nát. Nhiều âm đeo găng tay tơ bạc, dưới sự thúc giục của pháp khí, ngân mang trên bàn tay cô đọng giống như vách tường màu bạc rộng mấy trường. Oanh, quyền trưởng rắn chắc va chạm vào nhau, ống tay áo xoay tròn bay ra từ cánh tay Trần Kính Đường, va chạm với cờ quỷ trên người Nghiêu Âm. Rằng co chốc lát, trong miệng Nghiêu Âm phát ra một tiếng buồn bực, như lá rụng bay ngược ra ngoài. Trần Kính Đường lập tức nhìn về phía chiến trường bên kia, chỉ thấy Tư Mã Đàm không ngừng vung kiếm. Vị đại niệm sư Tuy Tông kia hoặc khởi động linh quang hòa diễm, hoặc đánh ra phủ văn, trong lúc giao phong gần gũi, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, trên người liên tiếp bị kiếm. Bị giết, cũng ngay tại bên trong kiếm ảnh, căn bản không kịp cứu. Trần Kính Đường không chút do dự, xông về phía Nghiêu Âm, sử dụng phương pháp vây ngụy cứu chiều. Nghiêu Âm chiến lực phi phàm, rất có thể là bách mạch thuần tiên thể. Một khi lâm vào tử cảnh, hắn không tin Tư Mã Đàm không lập tức hồi viện. Hắn lấy ra trung giai pháp khí cấp bậc thiết thư, pháp khí rót vào trong đó. Nghiêu Âm rơi xuống đất, lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Sau khi ổn định thân hình, lập tức điều động pháp khí tổ điền tràn vào quỷ kỳ trên người. Giao, Minh Vụ lao ra từ quỷ kỳ, hóa thành mây đen. Sức mạnh băng hàn, kết thành một tầng xương lạnh màu trắng trên đất đỏ dưới chân nàng. Một tôn uy vũ bá đạo xuyên giáp quỷ ảnh, ở trước người nàng hiện ra, vùng ra trong tay chiến qua, cùng bay tới 35 mảnh thiết chất trang sách va chạm cùng một chỗ. Phốc, Lý Duy Nhất một kiếm chém đầu vị đại niệm sư Tuy Tông kia xuống, xoay người vừa nhìn thấy một màn này, trực tiếp ném pháp khí chiến kiếm ra. Trần Kính Đường nghe được phía sau truyền đến tiếng xe gió sắc bén, chỉ đành thở dài một tiếng, xoay người phất tay áo, loảng xoảng một tiếng, như kim thiết va chạm, đem thanh pháp khí chiến kiếm kia đánh bay ra ngoài. Sinh tử đọ sức lại luôn tiếc thân, người nhất định sẽ thất bại thảm hại. Lý Duy Nhất chân đạp thanh hư phi thiền bộ, như đạp vụ truy phong. Pháp khí trong cơ thể tràn vào thi y nhuyễn giáp, lập tức toàn thân huyết vụ tràn ngập, từng cái huyết sắc kinh văn ở trong huyết vụ bay múa. Làm càn, Vương Đạo chân nộ khiếu, tại Lý Duy Nhất xuất thủ thời điểm, liền cấp tốc nhằm phía ngũ hải cảnh chi giới. Nhưng hết thảy phát sinh quá nhanh, hai ba cái hô hấp thời gian mà thôi, tông môn đại niệm sư liền ngã xuống. Khoảng cách Lý Duy Nhất còn có một đoạn, Vương Đạo chân miệng một ngụm pháp khí phun ra, ngưng hóa thành 13 thanh phi kiếm trước một bước bay ra ngoài. Lý Duy Nhất không giống như Trần Kính Đường lúc trước bị ép tự bảo vệ mình, đánh ra trường ấn, thế đi không giảm, trên cánh tay huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn cùng nhau tuôn ra. Oanh, Trần Kính Đường bất chấp lại khống chế trang sách của thiết thư, một quyền đón đánh. Trường lực của đối phương vô cùng hùng mạnh, không hề thua kém hắn. Hơn nữa theo trường lực mà đến huyết sắc kinh văn, thì như vô số cự thạch nện vào trên người hắn, lập tức miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Đồng thời, Lý Duy Nhất cũng là bị phía sau bay tới hai thanh pháp khí phi kiếm đánh trúng, ngạnh kháng xuống sau, vội vàng thi triển thân pháp, tránh né còn lại phi kiếm. Có cao giai pháp khí cấp bậc dạ hành y gia trì, tốc độ của hắn như bóng như ảo. Mà Nghiêu Âm dựa vào quỷ kỳ, phá vỡ trang sách bằng sắt không người khống chế, thân hình lướt về phía trước, một trường đánh trúng Trần Kính Đường chưa rơi xuống đất, cùng Lý Duy Nhất phối hợp đến thiên y vô phùng. Vương Đạo chân chạy tới, vung ra liệt trận tiên, Lý Duy Nhất căn bản không cùng hắn liều mạng, cấp tốc lui về phía sau mà đi, rơi xuống khoảng cách ngũ hải cảnh chi giới không xa. Hắn lau đi máu ở khóe miệng, phần lưng bị pháp khí phi kiếm đánh trúng vẫn đau đớn như cũ, tổn thương đến tạng phủ. Nhìn Vương Đạo chân đứng ở ngoài mấy trường, đằng đằng sát khí, Lý Duy Nhất nói, ngươi cẩn thận một chút, ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh tới gần nơi này, so với ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh nguy hiểm hơn nhiều. Pháp khí trong cơ thể ngươi, đã trở nên nóng bỏng đi. Nói không chừng tiến thêm một bước, sẽ bốc cháy lên. Vương Đạo chân cầm liệt trận tiên trong tay, ánh mắt lạnh lẽo trầm xuống tới cực điểm, nhưng Thủy Chung không dám tiến thêm một bước. Người mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều, hơn nữa rất có can đảm cùng thủ đoạn. Nhân vật như ngươi, làm sao có thể cam tâm mượn thiên địa chi thế co đầu rút cổ không ra? Bị ngươi khen như vậy, ta cũng ngượng ngùng, Lý Duy Nhất nói. Vương Đạo chân nói, ta ở vị trí này, cũng là không dám toàn lực ứng phó, phải lưu lại một ít lực lượng ngăn cản trong thiên địa cổ năng lượng thần bí kia, chiến lực giảm mạnh. Ngươi đi ra thử xem, có lẽ có thể giết ta đâu. Lý Duy Nhất căn bản không để ý tới hắn, đem Dương Vân nhấc lên, ném về ngũ hải cảnh chi giới. Lại phóng thích ra từng luồng pháp khí, đem rơi trên mặt đất 35 mảnh chất sắt trang sách thu hồi, hợp thành một quyển sách sắt. Hắn xử trí như thế nào? Nghiêu Âm chỉ về phía Trần Kính Đường bị đánh đến mất đi chiến lực. Lý Duy Nhất nói, trực tiếp giết. Nghiêu Âm nói, trước khi táng tiên chân biến đổi lớn, tu giả trẻ tuổi có thể tu luyện ra cửu tuyền tổ điền. Tam Trần Cung có thể đếm trên đầu ngón tay. Giết hắn, chỉ sợ sẽ chọc phải Tam Tuyền Tổ Điền. Nhân vật lão bối của Trần Cung liều lĩnh trả thù, 14 năm trước Long Sơn võ đạo đại chiến, Tam Trần cung ba vị thái thượng trưởng lão, nhưng là đánh bại Cửu Lê tộc ba vị tộc trưởng. Trong đó bao gồm ông ngoại Nghiêu Âm, tộc trưởng bộ tộc Dược Lê. Lý Duy Nhất nói, ta đoán, sau khi trận quyết đấu của thế hệ trẻ bên Táng Tiên Trấn kết thúc, bất luận kết quả như thế nào, Lê Châu náo loạn tất sẽ bùng nổ, đến lúc đó tất cả quy tắc đều sẽ không còn sót lại chút gì. Chiến tranh là vô tình, nhân vật thế hệ trước sẽ không bởi vì ngươi là tiểu bối mà nhân từ nương tay, hoặc là tự giữ thân phận không ra tay. Ngũ hải cảnh võ tu của tứ đại tông môn, săn giết Cửu Lê tộc dũng tuyền cảnh võ tu trẻ tuổi, không phải là ví dụ sống động sao? Sau khi một ngón tay đánh gục Trần Kính Đường, Lý Duy Nhất cởi chiến y bố sắt trên người hắn ra, là một kiện pháp khí cấp thấp, có chút nặng nề, chừng hơn 10 cân. Ngươi còn không trở về phục mệnh, chẳng lẽ là không dám trở về? Lý Duy Nhất nói, Vương Đạo Chân nói, yêu vương Lục Thế Tôn, Dương Vân, Trần Kính Đường, lửa giận của cường giả sau lưng ba người bọn họ đủ để cho Dược Lê bộ tộc tan thành mây khói. Nói chuyện với ngươi, thật là lãng phí miệng lưỡi. Lý Duy Nhất nhìn về phía sương mù phía sau, nghe được tiếng bước chân dày đặc cách đó một dặm, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, những người này, trốn cũng quá chậm. Nhiều âm, cùng nhau ra tay, một người cũng đừng thả đi. Sáu vị thất tuyền, bát tuyền dũng tuyền cảnh cường giả, hoảng sợ vô cùng đi tới ngũ hải cảnh chi giới, toàn bộ đều thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác vui sướng chạy trốn. Bọn họ mệt mỏi ngồi dưới đất thở dốc dữ dội. Nghỉ ngơi một chút, thật đáng sợ. Tư Mã Đàm giết Cửu Tuyền Chí Nhân căn bản không cần đao thứ hai, tuyệt đối là nhân vật bách mạch toàn bạc. Săn giết Cửu Lê tộc, lại bị săn giết ngược lại, hoàn hảo trốn thoát đi ra. Mau rời đi, trước về Diêu Quan Thành, nơi này không có biện pháp đợi. Quả thực chính là hung thần ác sát, không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa. Ta dự định, lập tức rời khỏi Lê Châu. Lý Duy Nhất từ trong sương mù đi ra. Lông mày hơi nhếch lên, có chút không nói gì, đừng làm hỏng thanh danh của ta, nếu không phải các ngươi mạo phạm vây săn trước, ta há có thể đại khai sát giới. Sáu vị võ tu dũng tuyền cảnh sợ tới mức mặt như đất, giống như gặp quỷ, hai chân như nhũn ra, thật vất vả đứng lên muốn chạy trốn. Đã thấy, nhiều âm từ trong sương mù đi ra, ngăn chặn đường lui của bọn họ. Mỗi người đều có dục vọng cầu sinh. Đặc biệt là nghĩ đến bộ dáng lãnh khốc không chút nương tay của Lý Duy Nhất khi giết người. Sáu người bị dọa đến quỳ rạp xuống, nhao nhao dập đầu cầu xin tha thứ. Lý Duy Nhất biết còn có rất nhiều võ tu hội lục tục chạy tới, nếu toàn bộ đều giết chết, chàng diện kia cũng quá đồ sộ, trong lòng nửa phần vui thích đều không đề cập tới. Có thể không hạ sát, hắn là người không muốn tạo nhiệt nhất. Vì thế, hắn nói, trên người ai hái được dị dược nhiễm hà. Dùng dị dược có thể đổi tính mạng. Ta có một gốc dị dược. Một vị thất tuyền võ tu cẩn thận từng ly từng tí đem một gốc nhiễm hà dị dược giấu bên người lấy ra, trong lòng rất thấp thỏm, không xác định đối phương có phải là một người giữ lời hay không. Hắn tuổi đã không nhỏ, dùng nhiễm hà dị dược lột xác thuần tiên thể, thành tựu cũng tương đối có hạn, cho nên đem dị dược vụng trộm bảo tồn, chuẩn bị mang về nhà giao cho ấu tử dùng. Kẻ săn lùng tàn nhẫn, cũng là một người cha từ ái. Lý Duy Nhất thuận miệng hỏi mà thôi, lại thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, tiếp nhận dị dược nhiễm hà, nói, đi thôi. Chỉ tha cho lần này, đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Thất tuyền võ tu vừa lăn vừa bỏ lao ra ngoài, chạy ra mấy dặm, mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, quyết định lập tức rời khỏi Lê Châu, về nhà an hưởng tuổi già. Năm người còn lại vô cùng hâm mộ, theo đó lại như cha mẹ chết. Trong lòng tuyệt vọng, trên người bọn họ thật sự không có dị dược. Lý Duy Nhất nói, có pháp khí, lưu lại pháp khí, có thể đổi được một mạng. Không có pháp khí, cho 30 vạn đồng bạc, có thể mua được một mạng. Ta có pháp khí, ta có. Một vị bát tuyền võ tu mừng rỡ như điên, đem pháp khí bội đao tháo xuống. Thấy Lý Duy Nhất gật đầu, lập tức cũng không quay đầu lại chạy như điên rời đi. Một vị thất tuyền võ tu ở trên người sờ soạng nửa ngày. Khóc tang nói, ta chỉ có 500 dũng tuyền tệ, ai có thể cho ta mượn một chút? Để cho ta gom đủ 3.000 dũng tuyền tệ, mua được tánh mạng, ta sau khi đi ra ngoài, nhất định chiếu cố thích đáng vợ con các ngươi. Cút đi, ngươi mới 500 dũng tuyền tệ, nghĩ cái gì đấy? Ta có huyết tinh 2 viên, có thể chống đỡ 2000 dũng tiền tệ, ai có thể cho ta mượn? Ta có một viên ngũ hải đan, có thể dùng để mua mạng sao? Lý Duy Nhất con mắt càng ngày càng sáng, những này dũng tuyền cảnh đỉnh phong võ tu ẩn giấu không ít thứ tốt. Sắc mặt hắn vẫn lạnh khốc như trước, thản nhiên nói, chỉ cần là thứ có giá trị, chủ đủ 30 vạn mai ngân tiền, hoặc là 3000 dũng tuyền tệ, đều có thể mua mạng. Ta là người, nói lời giữ lời. Tất cả mọi người đều biết, vay tiền chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, cần dựa vào thực lực. Người có thực lực mạnh, có thể không trả tiền. Rất nhanh bốn vị võ tu thất tuyền đến từ cùng một thế lực, chém giết cùng một chỗ. Cuối cùng chỉ có một người sống sót, đem tất cả bảo vật cùng túi tiền tụ tập cùng một chỗ, đưa đến trong tay Lý Duy Nhất, lúc này mới kéo thương thể nặng nề, khập khiễng rời đi. Có thể gặp phải thệ linh sát yêu hay không? Có thể còn sống trở về Diêu Quan Thành hay không? Chỉ có thể xem mạng của hắn. Lý Duy Nhất cười khổ, ta chỉ là muốn tận lực ít giết người, không nghĩ tới làm cho càng tàn nhẫn. Nếu không, trực tiếp đem phía sau trốn tới người đoạt một lần, toàn bộ thả đi. Nhân tính chính là như thế, vì mạng sống, bọn họ cái gì cũng làm được. Lúc bọn họ săn giết võ tu trẻ tuổi của Cửu Lê tộc, căn bản không nghĩ tới mình tàn nhẫn cỡ nào. Cửu Lê tộc cùng bọn họ không oán không cửu a, Nghiêu Âm hiển nhiên hận ý so với Lý Duy Nhất nồng đậm hơn. Được rồi, kế tiếp liền giao cho ngươi, giá cả vẫn là quy củ cũ. Lý Duy Nhất nhìn thoáng qua Vương Đạo Chân xa xa, vẫn nhịn không được hỏi một câu, nếu ngươi xuất ra 10 vạn dũng tiền tệ, ta tha mạng cho ngươi. Vương Đạo Chân cắn răng cười lạnh, lui về phía sau 2 bước, xoay người xông về phía Diêu Quan Thành. Theo từng võ tu dũng tuyền cảnh trở về, tình huống bên này căn bản không giấu được. Cho dù hắn không cam lòng, lại sợ hãi, cũng phải trước một bước chạy về đi phục mệnh. Suy nghĩ ra một cách nói tốt, có lẽ còn có đường sống. Lý Duy Nhất tìm được một chỗ địa thế khá cao, bằng phẳng, đả tọa chữa thương. Trong tiếng bước chân, lại một đám chạy tán loạn dũng tuyền cảnh đỉnh phong võ tu, đi tới ngũ hải cảnh chi giới, mỗi người đều rất hưng phấn, cho rằng rốt cục chạy thoát. Cửu Lê tộc 9 vị giáp thủ vẫn chờ ở khoảng cách ngũ hải cảnh chi giới ước chừng 100 dặm địa phương, hoặc là đà tọa, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là lo âu bất an. 5 ngày qua, chỉ có tu sĩ không ngừng đi vào, nhưng không có tu sĩ trở về. Cái này quá khác thường. Lê Tùng Lâm tay chắp sau lưng, tại 2 trượng rộng ven sông thổ trên đường đi qua đi lại, nói, ta cảm giác đã xảy ra chuyện. Sắp 6 ngày, làm sao có thể một chút tin tức đều không có, trực tiếp điều động quân đội đi. Thú Lê Giáp nói, có lẽ là bên trong không gian táng tiên trấn mở rộng, lượng lớn dị dược xuất thế, cho nên mọi người mới không nỡ đi ra, đều vội vàng hái thuốc. Dược Lê Giáp thủ Nghiêu Tinh Việt nói, Tư Mã Đàm tuy mạnh, nhưng chung quy chỉ là một người, song quyền khó địch 4 tay. Nếu không, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta cùng Tùng Lâm về Diêu Quan Thành triệu tập quân đội trước, nếu ngày thứ 9 còn không có một chút tin tức, cũng đừng quản quy tắc gì, trực tiếp lái quân đội vào. Từng mảnh bông tuyết trắng noãn, bay lả tả rơi xuống, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà duy mỹ. Tinh Việt, tính tình ngươi vẫn nóng nảy như vậy, tộc Cửu Lê có quân đội, chẳng lẽ tuy tông ta không có. Quân đội huấn luyện của Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải Các, chẳng lẽ là vật trang trí. Đối phương còn cách đây 10 dặm, thanh âm tao nhã ôn nhuận, lại như ở bên tai mỗi một vị giáp thủ vang lên, như nhẹ giọng nói nhỏ. Phần tu vi này quả thực nghe rợn cả người, 9 vị giáp thủ đều biến sắc. Nghiêu Tinh Việt là người mạnh nhất trong 9 vị giáp thủ, có thể xưng Cửu Lê giáp thủ, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm, hắn càng mạnh hơn. Có lẽ thật sự có thể như ngoại giới đồn đãi, giáp nhập trường sinh. Nửa canh giờ sau, xe của tuy tông giáp thủ Diêu Khiêm từ đi tới trong gió tuyết đầy trời. Đường xá và cây cối 2 bên đều đã phủ một tầng tuyết đọng. Ngân Giác Lộc kéo xe, không người lái xe, rèm xe đóng chặt. Bánh xe nghiền qua chỗ, hình thành 2 đạo màu đen quỹ ngân, dừng ở khoảng cách 9 vị giáp thủ 9 trượng bên ngoài địa phương. Ý là, một người kính 1 trượng, tiền lễ hậu binh. Nghiêu Tinh Việt đã sớm từ trong đà tọa đứng lên. Ngay cả ngươi cũng tự mình tới, xem ra hành động lần này của tứ đại tông môn sẽ mãnh liệt hơn dự đoán của chúng ta. Trong xe, Diêu Khiêm thanh âm truyền ra, trận chiến này sớm muộn sẽ đến, trong lòng chúng ta không phải đều rõ ràng. Nhưng các ngươi cùng Địa Lang Vương quân hợp tác, chính là dẫn sói vào nhà. Man tặc đốt giết cướp bóc, ngươi sẽ không rõ ràng lắm. Nhiều Tinh Việt nói, 14 năm trước, bốn đại tông môn còn chưa lộ ra răng nanh thời điểm, song phương quan hệ là vui vẻ hòa thuận. Nhiều Tinh Việt và Diêu Khiêm càng là bạn thân, ít nhất Nhiều Tinh Việt lúc ấy coi đối phương là bạn tốt nhất. Diêu Khiêm thản nhiên nói, cửu lê tộc hàng năm hướng Phật độ tặc tiến cống, nhu nhược tư tặc, chẳng lẽ là có thể? Tinh Việt, mục nát cùng cổ xưa nên đầy ngã, loạn thế cần chính là tiến thủ, mà không phải tham sống trộm an. Quá trình thành công cũng không trọng yếu, mượn man tặc lực cũng tốt, mượn yêu tộc thế cũng được, trả giá bất cứ giá nào cũng ở chỗ không tiếc. Ngày ta thành công, tự có đệ tử Tuy Tông viết sách lập truyền cho ta, khen công lao của ta, ca ngợi thiên thu. Lê Tùng Lâm hừ lạnh, Diêu Khiêm, người thật đúng là quỷ biện chi tài. Người muốn thành lập thiên thu công sự nghiệp, chỉ sợ thực lực chống đỡ không nổi dã tâm, cuối cùng trở thành người khác thành lập thiên thu công sự nghiệp quân cờ. Người người đều muốn hóa rồng, ai mới là chân long? Khí Lê Giáp Thủ là một vị thuần tiên thế nam tử, gọi ra bảy kiếm vòng người phi hành, cùng hắn biện cái gì đúng sai. Táng Tiên Trấn bên kia tuyệt đối đã xảy ra chuyện, cùng nhau xuất thủ, chém hắn cho hôm nay, phải mau chóng điều động quân đội, chậm nữa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Chảm ta làm sao có thể tới một mình? Diêu Khiêm nói, mây yêu cuồn cuộn từ trên Tuy Hà rộng lớn vọt tới. Vị yêu tộc giáp thủ thiên gia lĩnh kia, thân hình to lớn như núi cao đạp sông mà đến, khi thế bàng bạc, sóng nước ngập trời, cười nói, đã nhiều ngày như vậy, các ngươi mới phản ứng lại, có phải đã không còn kịp hay không? Giáp thủ của Tam Trần Cung, Thiên Nhất Môn, Quan Hải các lần lượt hiện thân. Tam Trần Cung giáp thủ là một vị thuần tiên thể cung trang nữ tử, lấy một loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, treo ở giữa không trung, như cùng không gian hòa làm một thể. Nàng cười nói, hiện tại, nên các ngươi cân nhắc, có thể hay không bị chúng ta toàn bộ chém giết ở đây. Cửu Lê tộc chín vị giáp thủ đều tâm trầm cốc đáy. Cũng không phải lo lắng tứ đại tông môn cùng giáp thủ thiên gia lĩnh thật dám động thủ ở chỗ này. Dù sao bọn họ cũng có hậu thủ, thật muốn liều mạng, ai cũng đừng nghĩ chiếm được tốt. Bọn họ lo lắng chính là Táng Tiên Trấn bên kia. Gần 6 ngày rồi, chuyện nên xảy ra, có lẽ đã xảy ra. Lê Tùng Lâm rất lo lắng cho Thương Lê, Lê Lăng, Lý Duy Nhất bọn họ, ánh mắt băng hàn, bọn họ muốn giữ chúng ta ở chỗ này. Không đi đâu được, chiến đi, Diêu Khiêm có một câu nói không sai, loạn thế cần tiến thủ, mà không phải trộm an. Bất ngờ, tiếng vó ngựa hỗn loạn vang lên, một đội ngũ chở thi thể từ Táng Tiên Trấn đi tới. Vương Đạo Chân một mình một người, cả người đầy thương tích, suy yếu không chịu nổi cưỡi trên lưng con ngựa kiện phía trước nhất, đi tới trước mặt chư vị giáp thủ. Thình thịch, hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống đất, cố gắng chống đỡ thân thể bị thương nặng. Quỳ xuống nước mắt bẩm báo Diêu Khiêm, giáp thủ. Lục Thế Tôn, Dương Vân chết, Trần Kính Đường cũng chết, Liễu Đại Sư chết. Chúng ta gặp phải hai vị nữ tử thần bí tập kích, tu vi của các nàng sâu không lường được. Khụ khụ, ta cũng nhảy vào Tuy Hà sôi trào, mới may mắn giữ được tính mạng. Trên đường trở về, Vương Đạo Chân đã đánh chết diệt khẩu mấy vị võ tu dũng tuyền cảnh đã gặp qua hắn. Vương Đạo Chân miêu tả hai nữ tử thần bí một phen. Các nàng vung tay, ra tay tàn nhẫn, khẳng định là người của Cửu Lê ẩn môn. Lục Thế Tôn là bị Tư Mã Đàm ba đao chém chết, hắn thực lực so với tất cả mọi người tưởng tượng càng mạnh hơn, giết cửu tuyền chí nhân căn bản không cần đao thứ hai. Chúng ta liên hợp hơn 10 thế lực dũng tuyền cảnh cường giả, bị giết đến tan rã quân. Chỉ đáng hận, ta không cách nào vượt qua ngũ hải cảnh chi giới, nếu không chắc chắn hắn thủ nhận. Tin tức Vương Đạo Chân mang về ngoài dự liệu của giáp thủ. Vị giáp thủ yêu tộc kia giận quá hóa cười, trước tiên giết pháp đạo hòa viên, lại giết hạt giống người thừa kế trăm mạch toàn bạc của thiên gia lĩnh ta. Cho dù hắn có đại yêu của cực Tây cho tàn địa vực làm chỗ dựa, bồn tòa cũng phải tặng hắn 10 loại tử pháp. Tam Trần Cung giáp thủ rốt cuộc cười không nổi, cũng không phải để ý Trần Kính Đường đám người chết, mà là cảm thấy mình mất hết mặt mũi. Diêu Khiêm không xuống xe. Nhưng nghe ra mấy chỗ sơ hở trong lời nói của Vương Đạo Chân, cảm giác cũng phát hiện một ít manh mối trên người những thi thể kia. Nhưng lúc này, há có thể giận chết Vương Đạo Chân, để cho Cửu Lê tộc vốn đã vụng trộm cười chê cười. Hắn trầm mặc một lát, tán thưởng nói, tốt, tốt lắm, Cửu Lê ẩn môn rốt cục hiện thân, kế hoạch của chúng ta xem như thành công. Dũng tuyền cảnh chiến trường, không có ý nghĩa gì, ngũ hải cảnh bên kia mới là mấu chốt. Người thương thế như thế nào? Vương Đạo thật không ngờ, giáp thủ trước sau như một cơ trí hôm nay lại bị chính mình lừa gạt, vội nói, không sao. Ta, khụ khụ, ta còn có thể vì tông môn mà chiến. Diêu Khiêm thật sự không muốn nhìn thêm nữa. Đã như thế, ngươi liền nhanh chóng đi tới ngũ hải cảnh tu sĩ, đem tin tức của Cửu Lê ẩn môn báo cho Thanh Khê bọn họ. Có nhiều thứ, Vương Đạo thật không bịa ra được. Diêu Khiêm tin tưởng đích xác có hai nữ tử thần bí cường đại như vậy xuất hiện. Vô luận có phải là người của Cửu Lê ẩn môn hay không, đều đáng giá xuất thủ, bắt các nàng lại. Sau khi Vương Đạo Chân cưỡi ngựa trở về Táng Tiên Trấn, Thú Lê giáp thủ nhìn về phía đội ngựa thật dài, cùng thi thể trên lưng ngựa, rốt cục nhịn không được cười ha ha, còn tưởng rằng các ngươi tính kế sâu bao nhiêu, chuẩn bị đầy đủ bao nhiêu, hại ta lo lắng mù quáng một hồi. Xem ra đệ tử Dũng Tuyền cảnh các ngươi, tử thương rất thảm trọng a. Diêu Khiêm bình tĩnh nói, Cửu Lê tộc ngũ hải cảnh võ tu, có thể sống sót trở về một nửa, ngươi cười cũng không muộn. Lý Duy Nhất thương thế khỏi hẳn, nhìn chất đống đầy đất các loại vật phẩm, nhiễm hà dị dược, pháp khí, huyết tinh, đan dược, túi tiền, cái gì cần có đều có. Mà xa xa, thi thể vẫn là chất thành một tòa núi nhỏ, đều là vì vay tiền mà tự giết lẫn nhau. Những người này đều muốn vay tiền không trả, chết chưa hết tội. Đã hai canh giờ không có người chạy trốn đến đây, hiển nhiên loại phương thức kiếm tiền ôm cây đợi thỏ này không cách nào lâu dài, không giống rau hẻ, cắt một cọng lại một cọng. Lý Duy Nhất nói, vất vả rồi, nhìn chúng cái gì, người nhặt trước đi, nhiều âm xuất lực không nhỏ, phần của cô, Lý Duy Nhất sẽ không keo kiệt không cho. Hắn chưa bao giờ là một người keo kiệt, chỉ là biết tiết kiệm và quý trọng. Nhiều âm nhẹ nhàng lắc đầu, giơ tay lên, ta muốn đôi găng tay tơ bạc này được không? Ngươi là thật biết chọn, giá trị của nó, chỉ sợ so với trên mặt đất này một đống đều đắt hơn. Lý Duy Nhất nhưng là biết, rất nhiều pháp khí đều là cần ngũ hải cảnh tu vi, mới có thể bộc phát ra chân chính uy năng. Pháp khí, bản thân chính là cho ngũ hải cảnh võ tu dùng. Nhiều âm môi đỏ mọng vểnh lên, hiếm thấy lộ ra tư thái tiểu nữ sinh, hơn dỗi nói. Ta tu luyện trường pháp, đôi găng tay này rất thích hợp với ta cũng không muốn sau này lại bị người ta đâm thủng bàn tay. Thật sự không được, ta mua, quên đi, ta còn thiếu ngươi một số lớn huyết tinh, coi như gán nợ. Lý Duy Nhất đem các loại bảo vật tiền tài trên mặt đất, toàn bộ thu vào ác đà linh, mang theo Dương Vân gãy tứ chi, cùng Nhiêu Âm, cưỡi ngựa nhanh chóng trở về doanh địa của võ tu Cửu Lê tộc. Doanh địa của Cửu Lê tộc võ tu. Có thể xa xa trông thấy Táng Tiên Trấn bị ánh nắng tiên bao phủ, tường đất mói xanh, phòng xá thành rừng. Khoảng cách ước chừng 5-6 dặm, trong trấn, một cây cột sáng tráng kiện mà sáng ngời xông thẳng phía chân trời, chiếu sáng bốn phương, sương mù cũng không thể che đậy. Những tiên hà kia, vừa như là từ trong cột sáng tản ra, lại như là từ trong trấn tràn ra. Nhiều âm thấy Lý Duy Nhất đi về phía Táng Tiên Trấn, vội vàng đuổi theo. Không tới được Táng Tiên Trấn. Ở chỗ này xem, chúng ta khoảng cách nó tựa hồ chỉ có mấy dặm, nhưng đi về phía trước một đoạn, sẽ tiến vào một mảnh dị không gian rộng lớn như tiên giới. Thật giống như, không gian nơi này bị kéo căng mãnh liệt, đó là một tòa cổ trấn đã không cách nào đến. Lý Duy Nhất đã nhìn thấy khu vực tiên hà dị thường phía trước, một tầng khí chướng lực lượng hỗn loạn chia cắt hắn và Táng Tiên Trấn. Đi qua tầng khí chướng này sẽ tiến vào không gian tiên giới. Lý Duy Nhất tò mò hỏi, Nhiều Âm gật đầu, nhưng một khi đi vào, rất có thể sẽ gặp phải võ tu ngũ hài cảnh, thậm chí là lão quái vật đạo trùng cảnh. Tiên giới không gian hỗn loạn, các cảnh giới võ tu, đều ở bên trong hái thuốc. Đạo trùng cảnh, trường sinh cảnh cũng có đường tiến vào không gian tiên giới, cùng dũng tuyền cảnh cùng ngũ hài cảnh ở phương hướng bất đồng. Lý Duy Nhất lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu, tạm thời áp chế sự tò mò trong lòng. Dù sao Cửu Lê tộc có rất nhiều võ tu dám mạo hiểm đi vào hái thuốc, không thiếu một mình hắn. Long Sơn đại tế là 9 ngày, sau khi hết thời gian, bảo mọi người đừng vội trở về. Hiện tại đường về Diêu Quan Thành, sợ là rất không an toàn. khai báo một câu như vậy, Lý duy nhất tìm được một chỗ cách táng tiên trấn gần nhất, lấy ra phá tuyển châm, lập tức hấp thu tiên hà, tiếp tục trùng kích đệ thập tuyền. Hắn cũng không thèm để ý bị người biết hắn có thể hấp thu tiên hà, có thể hấp thu tiên hà võ tu, cũng chưa chắc chỉ có một mình hắn. Dù sao nhiều dược liệu như vậy đều có thể hấp thu. Nửa tháng trôi qua thật nhanh, Lý duy nhất thẳng thắn lộ nửa người trên mà đà tỏa, trong lỗ chân lông mỗi một tấc da đều tản ra tiên hà, tư thế oai hùng tuấn mỹ, không phải thuần tiên thể, càng giống một tôn chân tiên tu hành trong trần thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên thủy pháp tắc, chương 117, mở thập tuyền, thần khuyết ảo diệu. Bên ngoài doanh địa của Cửu Lê tộc, tất cả võ tu dũng tuyền cảnh đều đi ra, bị tiên hà trên người hắn xa xa hấp dẫn, có kinh ý, có ghen tị, có hâm mộ. Nửa tháng qua, Tư Mã Đàm, hoặc là Đà Tọa, hoặc là diễn võ, hoặc là nuốt quang diễm đan. Táng tiên trấn phương hướng tiên hà, thỉnh thoảng hướng hắn hội tụ, mắt thường có thể thấy được, thần dị mà huyền diệu. Đây là một vị kỳ nhân chân chính, những trưởng lão Cửu Lê đạo viện kia cho dù tu vi rất cao, nhưng căn bản không có mị lực thần bí có thể đánh vỡ nhận thức trên người, Tư Mã Đàm. Ẩn nhị thập ngũ xa xa nhìn ra xa, nói nhỏ, khí tức trên người hắn càng ngày càng mạnh, đây là sắp đột phá ngũ hải cảnh sao? Ở nơi này đột phá ngũ hải cảnh, trên mảnh địa vực này, một khi phá cảnh, thân thể chỉ sợ sẽ tự bốc cháy, hắn hẳn là hiểu được điểm này. Nghiêu Âm lộ ra thần sắc lo lắng, ẩn nhị thập ngũ nói, hắn ngay cả tiên hà cũng có thể hấp thu, thân thể phảng phất cùng toàn bộ thế giới hòa là một thể, không thể dùng lẽ thường đo lường. Dương Vân sinh mệnh lực rất ngoan cường, chặt đứt tứ chi, nửa tháng qua gặp nhiều lần đánh đập, 2-3 ngày mới có thể ăn một ít đồ ăn, nhưng vẫn còn sống. Hắn nhìn tiên hà trên người Lý duy nhất đà tọa xa xa như gợn sóng, từng vòng kích động mà ra, không khỏi tuyệt vọng, khóe mắt chảy xuống nước mắt, cảm giác cuộc đời này đều báo thù vô vọng. Phi phàm như thế, chỉ có truyền thuyết thời niên thiếu của cổ thiên tử mới có thể so sánh được. Nửa tháng qua, Lý duy nhất trên người hơn 10 cây phá tuyền châm cơ hồ toàn bộ tiêu hao hết. Thế giới nội sinh phía dưới huyệt thần khuyết hoàn toàn bị tiên hà lấp đầy, thiên nhân bích chướng mở ra một khe hở. Tiên hà từ trong khe hở kia tản ra, tiến vào huyết nhục tạng phủ, cuối cùng từ trong lỗ chân lông tản ra ngoài. Rõ ràng đã mở ra một khe hở, vì sao tuyền mạch còn không xuất hiện? Đã như vậy, vậy thì hợp tuyền phá bích, tu hành võ đạo, Lý duy nhất thủy chung dũng cảm tiến tới, liều hết thảy đi leo lên càng cao. Hắn bảo trì hô hấp pháp trạng thái, kích hoạt toàn thân 9 tòa tuyển nhãn, 2 chân, 2 tay, trung khu, thiên trung, bách tuệ, phong phủ, tổ điền. Cửu tuyền đồng loạt phun ra pháp lực, tiến vào 108 ngân mạch. Nửa tháng này hắn không chỉ hấp thu tiên hà, trùng kích đệ thập tuyền, cũng hấp thu ánh sáng tiên hà, rèn luyện ngân mạch. Trong cơ thể kim sắc ngân mạch số lượng đạt tới 62 cái, còn lại 46 cái đều là ngân mạch màu bạc. Tất cả pháp lực vận hành trong ngân mạch nhanh chóng hội tụ về huyệt thần khuyết. Oanh, mỗi một lần hội tụ, trên người Lý duy nhất đều sẽ bộc phát ra tiên hà pháp khí rung động, hướng chung quanh khuếch tán. Hợp tuyền phá bích trùng kích, đạt tới 62 lần, bên trong huyệt thần khuyết phía dưới nội sinh thế giới. Mới rốt cục xuất hiện tuyền nhãn rung động, giống như trái tim đập, càng lúc càng gấp, muốn phá vỏ mà ra. Lần thứ 63 hợp tuyền phá bích, thần khuyết nội sinh thế giới bên trong nhãn tuyền rốt cục phá tan hết thảy, bích chướng hoàn toàn biến mất. Năng lượng pháp khí mạnh mẽ, như sóng thủy triều, dung hợp cùng với tiên hà, đột nhiên tràn ra ngoài. Xa xa, cách đó một dặm, đám võ tu ở doanh địa Cửu Lê tộc đều cảm nhận được kinh khí thổi tới từ phương hướng kia. Nghiêu Âm tóc dài chập chờn, trên mặt thần sắc đột biến, cổ pháp lực này tinh thuần tầng cấp, tuyệt đối là ngũ hải cảnh tầng thứ. Hắn thật sự phá cảnh, ẩn nhị thập ngũ nói, không cần lo lắng, một khi xảy ra vấn đề, hắn nhất định sẽ xông vào khí chướng phía trước, tiến vào không gian tiên giới. Cảnh tượng phía trước, quá rực rỡ, Lý duy nhất cả người đều bao vây ở bên trong tiên hà dày đặc, như ngồi ở trên biển mây. Giờ phút này hắn đang lâm vào khiếp sợ cùng mờ mịt. Thần khuyết nội sinh thế giới cùng tổ điền hoàn toàn không giống nhau, Cùng ngũ hải cảnh võ tu theo như lời khí hải cũng không giống nhau, có vẻ rất nhanh hỗn độn, không phải một phương hai phương lớn nhỏ, giống như là không có giới hạn. Biên giới bị tiên hà bao phủ, bên ngoài tiên hà là một mảnh hắc ám thâm trầm có thể thôn phệ hết thảy. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, pháp lực tuôn ra từ thập tuyền này, đúng là trạng thái lòng. Phải biết rằng, ngay cả ngũ hải cảnh võ tu, cũng không có ngưng tụ ra dịch thái pháp lực thuyết pháp. Chỉ có đạo trùng cảnh võ tu mới có thể ngưng tụ ra một ít tuyền dịch trong tuyền mạch. Hơn nữa là võ tu có ý thức chủ động đi ngưng tụ, không phải tuyền mạch tự động phun ra. Lý duy nhất trong thần khuyết tuôn ra dịch thái pháp lực, đương nhiên không cách nào so sánh với đạo trùng cảnh võ tu tuyền dịch, nhưng cũng đã đủ không thể tưởng tượng nổi. Giao, trong nhãn tuyền, sợi ngân mạch thứ nhất giống như dây leo sinh trưởng rất nhanh kéo dài ra, trực tiếp chính là ngân mạch màu vàng. Cái này kim sắc ngân mạch, không có kéo dài rất xa, tản ra hình thành vô số thật nhỏ chi nhánh đem trái tim bao vây. Tim đập như sấm, trở nên mạnh mẽ hơn. Giao, cái thứ hai kim sắc ngân mạch kéo dài ra, bao vây hướng lá phổi. Năm lá phổi giống như năm cây thần thụ cành lá sum suê, hô hấp thổ nạp càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. Giao, sợi kim sắc thứ ba xung động ra khỏi nhãn tuyền, chia làm hai, tràn về phía hai thận. 11 ngân mạch phía trước, lần lượt tuôn về phía lục phủ ngũ tạng. Ngân mạch thứ 12 dọc theo lưng, qua trung khu, phong phủ, xông thẳng lên đỉnh đầu bách tuệ. Lý duy nhất trong cơ thể ngân mạch số lượng đạt tới 120 cái, trên người kim mang áp chế không được, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, cùng tiên hà, pháp khí dung hợp cùng một chỗ. Lại là hơn nửa ngày đi qua, đem trong cơ thể mới tăng thêm lực lượng thông hiểu đạo lý, hoàn toàn khống chế. Kim mang, tiên hà, pháp khí mới là ở trong lúc hô hấp thổ nạp, thu hồi ở trong cơ thể. Cả người khôi phục tự nhiên bình thản, lý duy nhất không có một tiếng trống làm tinh thần hăng hái trực tiếp trùng kích ngũ hải cảnh, dự định trước đem trong cơ thể còn dư lại 46 cái ngân mạch màu bạc đều rèn luyện thành màu vàng lại nói. Nếu mỗi cái kim sắc ngân mạch đều là một cái long mạch, tu luyện ra 120 cái long mạch, tại tương lai tu hành trên đường. Căn cơ mới tính là chân chính vững chắc. Ẩn nhị thập ngũ cùng Nghiêu Âm chạy tới. Phá cảnh sao? Ẩn nhị thập ngũ hỏi. Lý duy nhất mở to hai mắt, toàn bộ thế giới trở nên vô cùng rõ ràng, tâm tình sung sướng, cười gật đầu, tiện đà nhanh chóng đem quần áo mặc vào. Nghiêu Âm cho rằng Lý duy nhất phá chính là ngũ hải cảnh, rất khẩn trương, có cảm giác được pháp khí trong cơ thể trở nên nóng rực muốn thiêu đốt không? Cũng may tạm thời không có cảm giác này. Lý duy nhất đứng lên, duỗi một cái lưng lười, nhìn về phía xa xa, nhìn bên này một đám cửu lê tộc võ tu, tò mò, mọi người không hái thuốc sao? Như thế nào toàn bộ đều trở về doanh địa? Ẩn nhị thập ngũ nói, người vẫn chuyên tâm trùng kích ngũ hải cảnh, chúng ta không dám quấy nhiễu ngươi. Ước chừng 7-8 ngày trước, không gian tiên giới ở đầu kia của khí chương dũng tuyền cảnh đã bị võ tu ngũ hải cảnh của thiên gia lĩnh và tứ đại tông môn phong tỏa, võ tu cửu lê tộc một khi đi vào, sẽ bị đánh chết. Đã có hơn 10 võ tu trẻ tuổi chết trong tay bọn họ, bao gồm cả ta cũng suýt nữa không thể trốn trở về. 7-8 ngày, lâu như vậy, ta tưởng mới qua 2-3 ngày, Lý duy nhất nói, Ẩn nhị thập ngũ nói, thời gian ngươi trùng kích cảnh giới đâu chỉ 7-8 ngày. Sợ là gấp bội. Lý duy nhất lộ ra vẻ kinh hãi, tiện đà nghĩ tới cái gì, Long Sơn đại tế chẳng phải là sớm nên kết thúc. Nghiêu Âm nói, tình huống rất không ổn, chúng ta trước sau phái 3 đội cảm tử, tổng cộng 8 người, đều là võ tu thất tuyền, đi ra khỏi ngũ hải cảnh, chạy về Diêu Quan Thành. Nhưng toàn bộ đá chìm biển rộng, tin tức hoàn toàn không có. Hai hàng lông mày Lý duy nhất nhíu chặt. Từ ngũ hải cảnh chi giới đến 9 vị giáp thủ tiếp ứng chừng 100 dặm. 4 đại tông môn dù chỉ phái 1 vị cường giả ngũ hải cảnh cũng có thể chặt đứt hoàn toàn con đường. Lý duy nhất nói, cửu lê tộc ngũ hải cảnh võ tu, ở hai bên đều không có hiện thân. Ẩn nhị thập ngũ gật đầu, đây mới là chuyện khiến người ta lo lắng nhất. Nếu tu sĩ cửu lê tộc ngũ hải cảnh toàn quân bị diệt, chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ chết. Thức ăn còn bao nhiêu? Lý duy nhất nói, Long Sơn đại tế nguyên kế hoạch là 9 ngày, mà hiện tại đã ước chừng 20 ngày trôi qua. Ẩn nhị thập ngũ nói, tham gia Long Sơn đại tế trẻ tuổi võ tu, giảm quân số 1/3, cộng thêm đồ ăn tìm được từ thi thể địch nhân, ăn thêm 3 năm ngày không có vấn đề. Có thể giết tọa kỵ, hẳn là có thể kiên trì lâu hơn. Lý Duy Nhất nhìn về phía Nghiêu Âm, thấy cô muốn nói lại thôi, hỏi, muốn nói gì? Nghiêu Âm siết chặt ngón tay, móng tay đều rơi vào lòng bàn tay, dãy dụa thật lâu nói, ẩn nhị thập ngũ không nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Có hơn 10 võ tu cửu lê tộc chết trong tay cường giả Thiên Gia Lĩnh và tứ đại tông môn ngũ hải cảnh, nhưng ban đầu, những võ tu này đều bị bắt sống. Bọn họ muốn ép ngươi đi vào, cho nên buông lời tàn nhẫn, ngươi một ngày không hiện thân, liền mỗi ngày giết 2 người. Đến bây giờ, vẫn còn 5-6 con tin trong tay bọn họ. Oanh, Lý Duy Nhất nổi giận trong lòng, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, hỏi, vì sao không nói sớm? Ẩn nhị thập ngũ nói, trận chiến nửa tháng trước, cũng không phải tất cả dũng tuyển cảnh đều chạy về phía ngũ hải cảnh chi giới, còn có một số ít chạy vào không gian tiên giới. Là tin tức bọn họ đại khai sát giới truyền đến tai các thế lực lớn, đương nhiên có thể còn có công lao của Vương Đạo. Tóm lại, bọn họ vô luận là muốn báo thù, hay là vì chém giết ngươi từ trong trứng nước, đều sẽ không tốn thủ đoạn. Bọn họ quá cường đại, và lại người đông thêm mạnh, ngươi một khi đi ra ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng không thể để cho một người không phải cửu lê tộc rơi vào lưỡng nan, hoặc là đi ra ngoài bị giết, hoặc là rơi vào nội tâm dày vò cùng áy náy. Ngươi đã làm đủ nhiều, cho nên hai người chúng ta thương lượng xong, quyết định tạm thời giấu giếm. Người xấu chúng ta tới làm, nội tâm dày vò cùng áy náy chúng ta tới thừa nhận. Ngươi an tâm phá cảnh là được. Lý Duy Nhất từ trong lửa giận dần dần trở về bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía khí chương phía trước. Nghiêu Âm lo lắng nói, ngươi có gánh nặng tâm lý khác, chuyện này bản thân đã vượt qua phạm vi tu vi chúng ta có thể giải quyết. Là chuyện cửu lê tộc ngũ hải cảnh nên làm, chiến trường kia không thuộc về chúng ta, không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Ta sở dĩ nói ra là không muốn giấu giếm ngươi, không muốn lừa ngươi. Ngươi nói đúng, nếu hôm nay các ngươi còn không nói ra, chính là hoàn toàn không có đem thần ẩn nhân ta để vào mắt. Lý Duy Nhất thân hình cao ngất, bên dưới bề ngoài bình tĩnh, ẩn giấu sát ý sắc bén. Ẩn nhị thập ngũ nói, từ ngày đầu tiên bọn họ bị bắt sống, chúng ta đã đợi võ tu ngũ hải cảnh hoặc ẩn nhân của cửu lê tộc tới, nhưng thủy chung không đợi được. Lý Duy Nhất nhìn về phía doanh địa cửu lê tộc xa xa, tầm mắt quét qua từng thân ảnh nhỏ tuổi, nơi này nghiễm nhiên biến thành một hòn đảo đơn độc, nhìn như an toàn, kỳ thực đã bị nhốt chết. Ta đi ra ngoài dò xét đi, dù sao cũng phải bước ra một con đường. Thật sự không được, hắn còn có biện pháp cuối cùng. Ta đi cùng ngươi, Nghiêu Âm nói. Lý Duy Nhất lắc đầu, ta có cao giai pháp khí giả hành y, có thể ẩn thân, ngươi có sao? Ngươi phải lưu lại tọa trấn, ẩn nhị thập ngũ thực lực, ta không yên tâm. Khóe miệng ẩn nhị thập ngũ giật giật, hỏi, ngươi đi bên nào? Quay về Diêu Quan Thành, Lý Duy Nhất nói, trở về Diêu Quan Thành, không thể nghi ngờ là tử lộ. Lâu như vậy, 9 vị giáp thủ sao có thể không biết Táng Tiên Trấn đã xảy ra chuyện. Dưới tình huống biết được, lại không cách nào đả thông đường, điều này nói rõ cái gì? Bên ngoài nói không chừng đã biến thiên, khói lửa nổi lên bốn phía. Ẩn nhị thập ngũ cùng Nghiêu Âm thần sắc đại biến, Lý Duy Nhất phân tích có lẽ quá cực đoan, quá bi quan. Nhưng không phải không có khả năng. Lý Duy Nhất từng giao thủ với nhiều vị võ tu ngũ hải cảnh, hiểu rõ phẩm giai pháp khí của bọn họ. Âm thầm đánh giá, dưới tình huống đồng thời điều động pháp khí và tiên hà trong cơ thể, cấp bậc phẩm giai tuyệt không thua bọn họ. Không phải ngũ hải cảnh, nhưng cùng ngũ hải cảnh đã không có bao nhiêu khác biệt. Đương nhiên, năm cảnh giới của ngũ hải cảnh chênh lệch rất lớn. Cảnh giới thứ nhất, mở ra tòa thứ nhất khí hải, tu luyện chiến pháp ý niệm. Cảnh giới thứ hai, mở ra tòa khí hải thứ hai, gấp mấy lần tòa khí hải thứ nhất. Pháp khí so với ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu hùng hậu mấy lần, có thể ngưng tụ ra thực trạng công kích, tựa như Vương Đạo chân có thể miệng phun phi kiếm, vượt qua 10 trượng, thậm chí 20 trượng giết địch. Cảnh giới thứ ba, võ tu ngoại trừ mở ra càng thêm rộng lớn tòa khí hải thứ ba, pháp khí phẩm giai tầng thứ lại sẽ có bản chất biến hóa. Biến hóa lớn hơn nữa là, chiến pháp ý niệm tại cảnh giới này hóa hình, đem võ tu chiến lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Ý niệm Bạch Hổ của Thương Lê, ý niệm Giao Long của người thừa kế Long Môn, đều là thể hiện ý niệm chiến pháp hóa hình. Tam thập lý tuyết của Diêu Khiêm cũng là một loại chiến pháp ý niệm. Đương nhiên đến đạo trùng cảnh, chiến pháp ý niệm đã lột xác thành đạo tâm ngoại tượng, là cầu nối và môi giới để đạo tâm võ tu câu thông với thiên địa bên ngoài. Cảnh giới thứ tư, võ tu tòa khí hải thứ tư, chính là một tòa chủ hải, so với ba tòa khí hải trước cộng lại đều lớn gấp 10 lần trở lên. Tóm lại, mỗi một cảnh của ngũ hải cảnh đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Duy Nhất đồng thời điều động tiên hà cùng pháp khí, thúc dục dạ hành y màu đen trên người, thân thể theo đó tàng hình biến mất, cho dù đứng ở trước mặt Nhiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Ngũ, bọn họ cũng không sinh ra bất kỳ cảm giác nào. Đây là cao giai pháp khí chân chính huyền diệu, tương đương với lại nắm giữ một loại năng lực tà ác. Chính là không biết, đối mặt ngũ hải cảnh võ tu cảm giác, có thể vô thanh vô tức tiếp cận đến bao nhiêu gần khoảng cách. Giao, một bước tiến vào khí chướng phía trước, quen thuộc mà mãnh liệt cảm giác mất trọng lượng theo đó truyền đến, rất giống là rơi xuống. Trước mắt, ánh sáng tiên hà vô cùng chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi Lý Duy Nhất lần nữa làm đến nơi đến chốn, đã xuất hiện đến một mảnh thế giới hoàn toàn không giống với bên ngoài. Trước mắt, không còn là đất sét khô nứt nóng bỏng, cũng không nhìn thấy táng tiên trấn, mà đá hảo nguyên xanh sẫm vô biên vô hạn, gò núi nhấp nhô, thỉnh thoảng có thể thấy được mấy gốc cây cối màu đen lẻ loi. Cỏ, cao chừng hơn một thước, bao phủ đầu gối, một chút cũng không giòn non, giống như bị mực nước thấm qua. Cây, cao lớn dị thường, gò núi đều giống như là đống đất dưới tảng cây, nhưng thân cây cùng than đen bình thường. Đất trên mặt đất là màu đen, bầu trời là một mảnh mờ nhạt. Giữa không trung, tiên hà như sương mù gột rửa, cột sáng của táng tiên trấn xuất hiện ở chân trời xa xôi, ở cuối đường chân trời mơ hồ có thể thấy được. Cũng quá quái dị, đây rốt cuộc là địa phương nào? Ba vị sư phụ, các ngươi đã từng tới nơi này chưa? Lý Duy Nhất ngừng thở, tiêu hao rung động trong lòng. Quay lại nhìn một cái, khi chướng vẫn còn, chỉ cần vượt qua, hẳn là có thể trở về. Linh vị sư phụ thanh âm vang lên, táng tiên trấn tại thời đại của chúng ta đã tồn tại, khi đó còn rất náo nhiệt, có người ở lại. Bởi vì nó tới gần Thệ Linh vụ vực, lại tại huyết hải quan ổ trên con đường phải đi qua, cửu lê tộc cùng bọn họ tiếp xúc rất nhiều, thậm chí có tộc nhân gả đến trên trấn. Thật không nghĩ tới, trấn này có càn khôn khác, cất giấu kinh thiên đại bí. Thanh âm của Thạch Quan sư phụ truyền ra, lúc ta còn trẻ, đi theo bậc cha chú vớt quan tài, ngược lại có nghe qua một ít truyền thuyết về táng tiên trấn. Bọn họ cười nói, phủ cận trấn này có một vị tiên, dân chúng trấn trên là hậu duệ của người giữ mộ. Bọn họ nói, lịch sử táng tiên trấn, so với cửu lê tộc còn muốn cổ xưa hơn, cửu lê chi thần đều đối với đó cực kỳ coi trọng. Ở cực kỳ xa xưa cách kia thời đại, thiên khung rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị thanh huy bao phủ, mấy ngàn năm mới lắng đọng tiêu tán. Có lẽ thanh huy mà bọn họ nói chính là tiên hà trước mắt. Lý Duy Nhất nghe đến nhập thần, xa xa vang lên một tiếng nổ vang, mặt đất rung động. Bụi bốc lên từ những ngọn đồi cách đó vài dặm, đứng lại, lưu lại kim tuyền, tiếng quát lớn từ phía sau gò núi truyền đến, một vị võ tu ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, chân đạp pháp khí vân hà, ở phía trước cấp tốc chạy trốn, phía sau đuổi theo một con vượn yêu cùng một con linh yêu. Linh yêu, giống như cự miêu, lớn như báo săn, yêu khí trên người nồng đậm như mây, cực nhanh chạy đuổi theo. Viên yêu thân hình cao tới 7-8 mét, cầm trong tay một thanh chiến chùy, từ một phương hướng khác lao ra, tiện đà nhảy xuống gò núi. Một chùy nện vào trên người vị võ tu bỏ chạy kia. Phốc, vị võ tu ngũ hải cảnh nhân tộc kia thoáng chốc hóa thành một đoàn bùn máu. Viên yêu tìm kiếm trên vị võ tu thân này, từ trong bùn máu và xương vụn, tìm được một cái bình pháp khí bảo to bằng quả lê tuyết. Hai mắt to bằng đèn lồng của nó lập tức trào ra quang mang nóng rực. Linh yêu hội hợp lại, thân hình mạnh mẽ nhảy lên vai nó. Viên thắng, đây là cướp được thứ gì tốt? Một đạo thanh âm chói tai, từ đỉnh núi bên kia truyền đến. Lý Duy Nhất vội vàng nhìn qua, viên yêu thứ hai xuất hiện, thân thể cũng cao 7-8 mét, toàn thân mọc đầy lông dài màu đen, cổ và eo quấn từng vòng xích sắt to bằng cánh tay người thường. Phần đuôi xích sắt, treo một cái chùy sao băng nặng mấy ngàn cân. Nó gọi viên kỳ, cùng viên thắng đều là yêu tu của thiên gia lĩnh. Viên thắng cười to, một bình kim tuyền mà thôi. Mà thôi, viên kỳ nói, Đừng tưởng rằng ta không biết, bảo bình kia là dùng võ tu nội sinh thế giới luyện chế mà thành. Nhìn như lớn bằng bàn tay, trên thực tế không gian bên trong có một hai phương đi. Nhiều kim tuyền như vậy, đưa đến chỗ vô tâm kim viên đại nhân, cũng có thể đổi được một kiện pháp khí cao giai. Nó vì tranh giành đệ nhất thế hệ trẻ nam cảnh, liều mạng luyện thể, kim tuyền có bao nhiêu nó muốn bấy nhiêu. Viên Thắng nói, cái chai ngược lại rất lớn, nhưng hắn chỉ là một cái ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu, làm sao có thể thu thập được một hai phương. Vô tâm kim viên đại nhân ra lệnh, phải tháo đầu Tư Mã Đàm xuống, mang về cho nó nhắm rượu. Tiểu tử kia, trước tiên giết Pháp Đạo Hòa Viên, lại giết Lục Thế Tôn, nghe nói giáp thủ đô tức giận. Viên Kỳ nói, ha ha, tiếng cười êm tai như chuông bạc, từ xa truyền đến. Một đạo thân ảnh hồng y xinh đẹp, cầm trong tay một ngọn đèn đồng tản ra quang hoa màu lam âu, dọc theo dòng suối nhỏ giọt giữa gò núi đi tới. Nàng tóc dài phiêu giật, xõa tung ở hai bên má, da thịt trong suốt nhẵn nhụi, một đôi chân ngọc trần trụi, trên người lưu động lam vụ quang ngân, mỗi một bước bước ra đều là hơn 10 trượng. Rất nhanh, đi tới đỉnh núi giữa hai con vườn, thân thể giống như không có trọng lượng, dẫm lên ngọn cỏ, bị sương mù xanh nâng lên. Lê Lăng, Lý duy nhất nhận ra nữ tử trước mắt đích thật là Lê Lăng, nhưng khí chất trên người nàng lại có biến hóa không giống nhau. Lần đầu tiên gặp, cô cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm mặc ít nói. Sau đó cùng đi huyết hải quan ủ, nàng lại dí dỏm đáng yêu, thích diễn thích trang phục. Khi cố ý tiếp cận Lý duy nhất, tâm tư cô lại tinh tế, tỉ mỉ, dịu dàng khéo léo. Giờ phút này gặp lại, Lê Lăng tuy rằng tiếng cười êm tai như trước, bộ dáng thiếu nữ rất dí dỏm. Nhưng cỗ khí độ cường giả cùng năng lượng trường thần bí trên người kia, căn bản không che được, trong ánh mắt lộ vẻ lãnh đạm nhìn chúng sinh trong thiên hạ như con kiến hôi. Lê Lăng phong tình tuyệt đại, ngữ điệu không nhanh không chậm, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết hắn. Thiên gia lĩnh đã là con đường chết, muội muội thương Lê đều cuồng như vậy sao? Cẩn thận một chút, có thể phá vòng vây tới đây, nha đầu này tuyệt đối không đơn giản. Viên Thắng, Viên Kỳ, Linh Yêu trao đổi ánh mắt, pháp khí trong cơ thể vận chuyển, yêu khí trên người đằng đằng, đồng loạt tấn công Lê Lăng. Viên Thắng cùng Viên Kỳ thân thể khổng lồ, mỗi một bước bước ra đều đất rung núi chuyển, nhưng tốc độ so với Linh Yêu chậm hơn một bậc. Linh Yêu nhảy lên thật cao, móng vuốt sắc bén vượt qua mấy trượng vung ra, hình thành ba đạo sắc bén xé rách không khí. Rất nhiều yêu tu đều sẽ thu thập các loại luyện khí tài liệu, đúc vào hàm răng cùng móng vuốt, đem nó đoán thành pháp khí. Nó phát ra ba vết chảo này, uy lực có thể so với pháp khí công kích. Dao, trên người Lê Lăng bộc phát ra một đám mây lửa màu lam, lấy thân thể làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đem chảo ngân hóa giải, đánh bay Linh Yêu đồng thời toàn bộ gò núi đều bị đốt cháy. Ánh lửa ngút trời, nhiệt lượng tuôn ra bốn phương tám hướng. Dây xích trên người Viên Kỳ bay ra, mang theo lưu tinh chùy nặng mấy ngàn cân, đập xuyên qua ánh lửa, đến trước người Lê Lăng. Nhưng, thân pháp Lê Lăng nhanh như chớp, mũi chân quỷ dị không hiểu đạp xiềng xích đánh về phía nó. Viên Kỳ kinh hãi, lập tức phun pháp khí, ngưng tụ thành mấy đạo phi đao đánh tới. Phốc suy, ánh mắt Lê Lăng trầm xuống, mi tâm bay ra mưa tên linh quang dày đặc, phá vỡ pháp khí phi nhận, lưu lại hơn 10 lỗ máu trên người Viên Kỳ. Không tốt, nàng niệm lực tu vi đạt tới thiên hòa cảnh, chiến lực có thể so với ngũ hải cảnh đệ tam. Viên Thắng nào nghĩ đến một tiểu nha đầu 16-17 tuổi, tu vi niệm lực lại đáng sợ như thế, căn bản mặc kệ Viên Kỳ sống chết, xoay người bỏ chạy. Đừng trốn, mỗi người một tên, bỏ lại lời này, Lê Lăng chân trần, đạp lên lá cỏ như truy phong đuổi nguyệt, lao về phía Linh Yêu. Lý duy nhất sờ sờ cằm, pháp khí cao giai dạ hành y không đáng tin như vậy sao? Cách nàng ít nhất cũng có 2-3 dặm, lại đều bị phát hiện. Hay là Lê Lăng thật sự có năng lực nào đó, có thể cảm ứng được vị trí của hắn? Lê Lăng tuy rằng quái dị, trên người nhất định có dấu đại bí. Nhưng Lý duy nhất cũng không phải quá kiêng kỵ, quái dị hơn nữa có thể có hộ đạo thê quái gì. Bởi vậy hắn không do dự, pháp khí toàn lực rót vào dạ hành y, bước đi như bay, đuổi theo Viên Thắng vai khiêng chiến chùy. Viên Thắng lúc trước theo như lời Kim Tuyền, hắn cảm thấy rất hứng thú, không biết có phải hay không cùng ẩn môn Kim Tuyền giống nhau, có thể trợ giúp rèn luyện kim sắc ngân mạch. Còn giấu cao thủ, Viên Thắng là tu vi ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh, đã nhận ra vị ẩn thân nhân nhanh chóng đến kia, tốc độ của đối phương còn nhanh hơn hắn. Chỉ có thể nghe được tiếng gió, lại không thấy người. Đứng lại, lưu lại kim tuyền, Lý Duy Nhất lấy ra pháp khí cung tiễn, kéo thành trăng tròn, một mũi tên bắn ra. Mũi tên kéo ra vết điện quang đuôi dài mấy mét, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, từ đầu vai Viên Thắng bay qua. Ầm ầm một tiếng, bùn đất bắn tung tóe, mặt đất phía trước nổ ra một cái hố sâu đường kính một mét. Ba, mũi tên thứ hai nối gót tới, Viên Thắng không thể tránh, xoay người đánh cho nổ tung. Khoảng cách được kéo gần lại, bá, bá, Lý Duy Nhất ném ra trung giai pháp khí cấp bậc thiết thư, tại pháp khí bao phủ hạ. 35 mảnh trang sách vây quanh thân thể hắn phi hành, phát ra chói tai phá phong thanh, phương viên 10 trượng đều hóa thành công kích tràng vực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.